Chương 1003, Dương Tố mời tiệc. Dương Thần cỡ nào lâu đời tên, tuy rằng danh xưng này thường xuyên nghe được, nhưng chân chính Dương Thần chân nhân vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đô đốc như là đã thành tựu Dương Thần, có thể quét ngang thiên hạ không đối thủ Trương Tu Đả con mắt tỏa sáng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn về phía tiểu tướng, người này là ai? Người này là Mạt tướng phó tướng, gọi là La Sĩ Tín. Trương Tu Đả giới thiệu. Bái kiến đô đốc, hạ quan hằng ngày nghe đại đô đốc uy danh, như sấm bên tai, đã sớm ngưỡng mộ đại đô đốc đã lâu, không hề nghĩ rằng hôm nay lại thật là gặp được đô đốc, vui vô cùng. La Sĩ Tín cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới La Sĩ Tín, lại nhìn một chút Ngư Câu La, mới nói, vị này tiểu tướng quân ngươi có thể phải cố gắng vun bón, chí đạo không dám nói, gặp thần là khẳng định. Ha ha ha, đô đốc theo ta vào thành một thuật. Trương Tu Đà nở nụ cười, dẫn Trương Bách Nhân cùng La Sĩ Tín đi tới trong thành, hơi chuẩn bị rượu nhà song phương ngồi xuống. Đô đốc lại âm thầm chứng tha nhờ Dương Thần, nói ra sợ thế gia môn phiệt sợ mất mật, ngày cũng khó mị, ăn ngủ không yên. Trương Tu Đà cho Trương Bách Nhân rót một chén rượu nước. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hôm nay tới đây, là có chuyện muốn cùng tướng quân phân trần. Gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc, Trương Tu Đà nhất thời nghiêm mặt nói, đô đốc dặn dò. Trương Bách Nhân tự trong tay háo móc ra một cái lớn chừng ngón tay cái bao vây, chậm rãi đặt ở Trương Tu Đà trước người. Lão tướng quân cũng biết đại tướng quân Ngư Câu La đột phá cơ duyên. Trương Tu Đà sững sờ, không biết không chỉ hạ quan không biết, chỉ sơ thiên hạ các đại thế gia môn phiệt cũng không biết. Ngư Câu La dùng cái gì đột phá, đây là một cái bí ẩn ngoại trừ Ngư Câu La chính mình, tất cả mọi người cũng không biết bí ẩn. Thế nhân đều nói ta cùng với đại tướng quân giao tình tốt, cũng không biết đại tướng quân đột phá linh vật, chính là ta lấy ra. Trương Bách Nhân nhìn về phía trên bàn trà bao vây, tướng quân trước mắt gặp thần viên mãn, nuốt vào vật ấy có thể lột xác thân thể, nhìn thấy chí đạo thật chứ. Trương Tu Đà kích động đứng lên, đưa qua bao vây cấp tốc tháo dỡ mở, đập vào mắt nơi trắng non như ngọc. Thế nhân đều biết Ngư Câu La là chí đạo cảnh giới cường giả số 1, đột phá linh vật càng la nghịch thiên đến cực điểm, nhưng cũng không biết là linh vật gì. Này là vật gì? Trương Tu Đà một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Không đơn thuần Trương Tu Đà nhìn về phía Trương Bách Nhân, La Sĩ Tín cũng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tổ Long xương cốt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, nói nói cười cười. Hô! Chỉ một thoáng La Sĩ Tín cùng Trương Tu Đà hô hấp dồn dập, Trương Tu Đà không nói hai lời, trực tiếp hơi ngưỡng đầu đem xương cốt nuốt vào trong bụng. Nhìn sắc mặt lửa nóng La Sĩ Tín, Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói, ngươi như có thể vì ta đại tùy lập xuống công lao hán mã, bản đô đốc hứa hẹn ngươi, ngày sau ngươi như gặp thần viên mãn, tổ long xương cốt bản đô đốc cho ngươi chuẩn bị hạ một phần. Hạ quan đa tạ đại đô đốc. Vun bón. La Sĩ Tín đứng lên, cùng kính thi lễ một cái. Nhiều tạ đại tướng quân, lão phu không lấy gì báo đáp, ngày sau nhưng có dặn dò, vạn tử không chối từ. Trương Tu Đà cùng kính thi lễ. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Trương Bách Nhân khẽ thở dài một hơi, bưng rượu lên nước cùng hai người đụng vào một chén. Cái kia chút phản tặc có thể có mặt mày có thế ra môn phiệt cái bóng. Trương Tu Đà sắc mặt ngưng trọng nói, mặc kệ có ai cái bóng, hai trinh kết thúc trước, tuyệt đối không thể loạn. Trương Bách Nhân để chén rượu xuống. Trương Tu Đà gật gật đầu, Bùi Dài mới là Hà Đông Bùi Thị người. Bản đô đốc tự mình đi Hà Đông Bùi Thị đi một chuyến, bệ hạ còn chưa có chết đây, lẽ nào này chút thế gia môn phiệt liền nghĩ lật trời. Trương Bách Nhân tầng tầng để chén rượu xuống, ngươi cũng đừng quá để ý này chút phản tặc, đều bất quá tiểu nhân và thôi, chân chính cá lớn còn đang ẩn nút, chờ đợi ra trận thời cơ đây. Vâng, hạ quan thụ giáo. Trương Tu Đà gật gật đầu. Ai, này chút thế gia môn phiệt đều muốn lật trời, bản đô đốc không ra tay nữa chấn áp một phương, chỉ sơ hai trinh đều chưa chắc có thể yên tĩnh. Trương Bách Nhân cùng Trương Tu Đà, La Sĩ Tín nói một tràng lời, lúc này đứng lên đi ra cửa ở ngoài, trực tiếp biến mất ở trong sân. Hà Đông Bùi Thị trước đại môn. Trương Bách Nhân chậm rãi leo lên Bùi Thị bậc thềm. Trương Bách Nhân một bộ áo tím, đầu trên đỉnh đầu ngọc quan, toàn bộ mái tóc bị ngọc châm thu nạp ở, nhìn quanh trong đó thần quang lưu chuyển, khí thế bất phàm. Tôi tớ không dám cản rỡ, cung kính đi lên phía trước nói, vị công tử này, không biết có thể có bái thiếp. Bản đô đốc Trương Bách Nhân, gọi Bùi Nhân Cơ ra đến nói chuyện. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh như băng nói. Đại đô đốc tôi tớ một tiếng thét kinh hãi, người tên cây có bóng, thị vệ kia nhìn sắc mặt lạnh như băng Trương Bách Nhân, không nói hai lời bước chân vội vã hướng về bên trong chạy đi. Lão ra không xong không xong, thai họa đến chuyện gì hốt hoảng như vậy hoang mang hoảng loạn. Thị vệ vừa vặn đụng phải đâm đầu vào Bùi Hành Kiệm. Đại công tử, Trương Bách Nhân tới cửa chỉ mặt gọi tên phải gọi lao ra đi gặp hắn. Thị vệ lắp bắp nói. Trương Bách Nhân Bùi Hành Kiệm động tác hơi ngưng lại, xoay người nói, ngươi đi mời đại đô đốc vào đại sảnh một thuật, ta đi bẩm báo gia chủ. Bùi Hành Kiệm bước chân vội vã đi tới hậu đường, Bùi Nhân Cơ đang vểnh hai chân uống trà nước. Gần đây triều chính thế cuộc biến hóa thất thường, Bùi Nhân Cơ tìm mượn cớ xin nghỉ bệnh, về Hà Đông bị tránh huynh hoang. Bây giờ hai trinh Liêu Đông sắp tới, Bùi Nhân Cơ cũng không muốn cùng đi làm bia đỡ đạn. Hơn nữa chức vị của chính mình ở trong quân cũng là lúng túng, chẳng bằng cáo cái bệnh tránh quấy rầy tốt. Cha, Trương Bách Nhân đến Bùi Hành Kiệm bước nhanh vào. Hả Bùi Nhân Cơ một cái giật mình, vội vàng đứng lên thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn tới làm cái gì? Thị vệ nói đại đô đốc sắc mặt khó coi. Bùi Hành Kiệm nói, ta biết rồi. Bùi Nhân Cơ hơi làm trầm tư, cười ha hả đi ra ngoài. Bây giờ là cái kia trận gió đem đại đô đốc thổi tới người chưa tới, âm thanh đã xa xa truyền vào đại sảnh. Trương Bách Nhân cùng Bùi Nhân Cơ quen biết đã lâu, lúc trước Bùi Nhân Cơ tam phu nhân vụng trộm bị Trương Bách Nhân đánh vỡ, hai người xem như là không đánh nhau thì không quen biết. Bùi Nhân Cơ, bản đô đốc hôm nay là tới vấn tội, ngươi như không cho bản đô đốc một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, Hà Đông Bùi thị cũng là không có cần thiết tồn tại. Trương Bách Nhân nhìn về phía Bùi Nhân Cơ. Đô đốc sao lại nói lời ấy? Bùi Nhân Cơ trong lòng kinh sợ, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, tràn đầy ngưng trọng nói. Bệ hạ không xử bạc với ngươi, lúc trước Hán Vương Dương Lượng tạo phản, bệ hạ không những không có giết ngươi, trái lại xá phong ngươi vì là hộ tống quân, ngươi cũng không biết ấn trọng, lại trong bóng tối họa loạn ta đại tùy. Trương Bách Nhân âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, ta xin hỏi ngươi, Bùi Dài mới có phải là ngươi hay không? Bùi ra người nghe xong Trương Bách Nhân lời này, Bùi Nhân Cơ sững sờ, trong lòng biết được vấn đề căn do xuất hiện ở nơi nào, vì vậy nói, đại đô đốc, lần này ngươi thật là hoan buồn ta. Có câu nói thật tốt, thỏ khôn có ba hang. Ta thế ra môn phiệt kéo dài, chính là dựa vào không ngừng đặt cửa, chi nhánh, một khi Bùi ra có người thành niên, cũng hoặc là đến loạn thế, thì sẽ chung quanh đặt cửa. Cái kia Bùi Dài mới sớm đã bị trục xuất gia tộc, đều xóa tên gia phả. Nay kỳ thực cũng là thế ra môn phiệt sinh tồn, kéo dài một loại thủ đoạn, không ngừng đem thế ra môn phiệt đệ tử đuổi ra ngoài, mặc dù chủ nhà tao ngộ tinh chất hủy diệt đả kích. Ngày sau cái kia chút đuổi ra ngoài con cháu cũng có thể đồng sơn tái khởi, duy trì Bùi ra huyết mạch không dứt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Bùi Nhân Cơ, một lát sau mới nói, bản đô đốc mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái bằng giao. Nhìn Trương Bách Nhân, Bùi Nhân Cơ dở khóc dở cười, đô đốc, ngươi đây không phải là làm người khác khó chịu à? Ta liền hỏi ngươi đáp lại còn không đáp lại. Trương Bách Nhân nhìn về phía Bùi Nhân Cơ. Đô đốc nghĩ muốn cái gì bàn giao? Bùi Nhân Cơ bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ ánh sáng lạnh, thôi, ngươi nếu không muốn bằng giao, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bản đô đốc quyết không cho phép có người quấy bệ hạ hai lần đồng trinh. Trương Bách Nhân xoay người liền đi, Bùi Nhân Cơ ngược lại là hoảng rồi, đô đốc, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Trương Bách Nhân dừng bước, trên dưới quan sát Bùi Nhân Cơ một chút, sau đó lắc lắc đầu, thân hình trực tiếp biến mất. Nay chuyện này là sao? A Bùi Nhân Cơ đứng ở trong sân, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trở lại Lạc Dương phủ đệ, Viên Thiên Cương đám người đã ai đi đường nấy, Từ Phúc đi làm kiến tạo đại trận, Tôn Tư Mạc không biết tung tích, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở trong sân không nói. Làm sao đối phó phản quân? Bây giờ Sơn Đông đã thối nát, thiên hạ các nơi đều là đạo phỉ nổi lên bốn phía, nghĩ muốn vồ giết biết bao khó vậy. Không trách ta lòng dạ độc ác, vừa vận nhân cơ hội này luyện thành Thái Dương thần thể, sức chiến đấu nâng cao một bước. Trương Bách Nhân chậm rãi mở ra thời gian luyện thiên đồ, bắt đầu tìm hiểu Thái Dương ý chí. Đô đốc Dương Tố mời tiệc đúng lúc này, Kinh Vô Mệnh từ ngoài cửa đi vào. Dương Tố kẻ này được một giọt hạn bạc tinh huyết không đi tiềm tu, mời ta làm gì? Trương Bách Nhân bàn tay vung lên, thập nhật luyện thiên đồ chậm rãi cuốn lên, để vào trong tráp. Thuộc hạ không biết, Kinh Vô Mệnh nói. Trương Bách Nhân trầm tư một hồi, phương mới đi ra khỏi phủ đệ, tiến nhập bên trong xe ngựa. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, trực tiếp ra khỏi thành, lại đi tới Dương Tố nghĩa địa. Gặp qua đô đốc Dương Huyền cảm sắc mặt cung kính đứng ở cửa mộ trước chờ đợi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trực tiếp đi vào trong huyệt mộ. Theo từ từ đến gần, trong mộ bắt đầu trơn lên khô nóng, một mảnh màu đo rực dung nham xuất hiện ở trước mắt. Mà Dương Tố liền chiếm giữ ở dung nham bên trong, lúc này nhắm mắt lại lặng lẽ không nói. Trương Bách Nhân lặng lặng ở dung nham nơi ranh giới đứng lại, chỉ thấy Dương Tố trong mỉ hệ nở dê răng nanh từ từ hóa đi, đã biến thành người bình thường dáng vẻ, chậm rãi từ trong nham tương đi ra. Gặp qua đại đô đốc, cũng là để cho đô đốc cười chê rồi. Mời đô đốc tới đây thật sự là không phải bất đắc dĩ. Dương Tố bất đắc dĩ thở dài. Không cần Dương Tố nói, Trương Bách Nhân trong lòng cũng đã rõ ràng, Dương Tố cắn nuốt hạn bạc tinh huyết, trong lúc nhất thời không cách nào tăng dã, rồi lại bị linh bảo, tạo các truy sát, tháng ngày không dễ chịu. Khi còn sống Dương Tố uy phong lấm lấm, chết rồi lại bị các đại tông môn khắc chế, cũng coi như là báo ứng. Lão Phu đã chuẩn bị xong yến hội, mời đô đốc ghế trên, Dương Tố ở đằng trước dẫn đường. Trương Bách Nhân theo Dương Tố đi vào lễ thất. Hồng Phất cung kính đứng hầu ở một bên. Đô đốc mời ngồi. Dương Tố quay về Trương Bách Nhân thi lễ. Trương Bách Nhân ngồi xuống, Hồng Phất lại đây rót rượu, đã thấy Dương Tố ngón tay đụng vào chén ngọc, tiểu thủy chỉ một thoáng bốc hơi lên, chén ngọc cũng trong nháy mắt hòa tan. Ai Dương Tố cười khổ, tu hành không đến nơi đến chốn, trên không được hạ không được, như thế nào cho phải, đô đốc cười chê rồi. Không sao, chính là tao đạp rượu ngon Trương Bách Nhân bưng rượu lên nước, uống một khẩu.